Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, phòng tắm rửa sự kiện. Cho nên nói, Han Yu đồng học muội muội hôm nay lần đầu tiên tới cái kia sao? Tại Han Yu cho Kato Megumi làm một phen giải thích về sau, Kato Megumi cũng coi như minh bạch đại khái là chuyện gì xảy ra. Bất quá phi thường tiếc nuối, ta hôm nay không có mang đâu. Han Yu trong lòng yên lặng đến ghi lại trong khoảng thời gian này, Kato Megumi là không có mang vật kia. Cái kia đợi chút nữa, ta muốn đi siêu thị giúp Sagiri mua vật kia. Nhưng là ta một người nam, ta cũng không hiểu phương diện này. Còn giống như phân cái gì hàng ngày ban đêm dùng, cái gì siêu mỏng khoản thêm dày khoản. Kato đồng học có thể cùng ta cùng đi, giúp ta tham khảo một chút sao? Han Yu nói xong chính mình cũng không có ý tứ, xấu hổ đến sờ lên cổ của mình. Ân, có thể nha. Kato Megumi không nghĩ nhiều đáp ứng. Thật sự là quá cảm tạ Kato bạn học. Còn có thể sẽ giúp ta một chuyện sao? Là muốn ta đi giúp Han Yu đồng học muội muội thanh tẩy một chút không? Kato Megumi chỉ ghế sofa trên bàn khăn mặt cùng nước nóng. Kết hợp Han Yu mới vừa nói rõ tình huống, Kato Megumi cũng không khó đoán ra Han Yu muốn chính mình làm gì. Không sai, mặc dù là muội muội của ta, nhưng ta dù sao cũng là một cái nam sinh. Loại chuyện này vẫn là không hào phóng liền, mà lại mẫu thân cũng không có ở đây. Những chuyện này cũng không ai có thể giáo Sagiri, cho nên nghĩ phiền phức một chút Kato đồng học đến nói với Sagiri một chút. Nói thế nào đụng phải loại chuyện này, viện trợ Han Yu đồng học không phải đương nhiên sao? Nói xong Kato Megumi liền đứng dậy, để Han Yu cho mình dẫn đường. Thế là Han Yu cầm lên khăn mặt cùng nước nóng, đi ở phía trước, mang theo Kato Megumi đi tới lầu 2 Sagiri bên ngoài gian phòng. Sagiri, ta cầm nước nóng uống khăn mặt tới. Người kéo cửa xuống được không? Hai người đứng tại cổng. Han Yu vào bên trong hô. Kaka, người vào đi. Cửa phòng bị mở ra về sau, phía sau cửa lộ ra nửa gương mặt Sagiri, nhìn thấy đứng ở bên ngoài Han Yu nói với hắn. Đột nhiên Sagiri phát hiện đứng tại Han Yu bên cạnh nữ nhân xa lạ, biến sắc, bị kinh sợ đồng dạng bành đến một tiếng đóng cửa lại. Mà Han Yu vừa vặn chuẩn bị đẩy cửa đi vào, kết quả bị Sagiri đóng cửa động tác ảnh hưởng. Trên tay chậu rửa mặt không có cầm chắc, lập tức đem nước toàn bộ ngã xuống trên người mình. Bất quá Han Yu đừng không có trách cứ Sagiri. Ngược lại là nhớ tới Sagiri cái kia không phải có thể tiếp xúc người sống tính cách. Chính mình không cùng nàng nói liền mang theo một người xa lạ phải vào gian phòng của nàng, Sagiri sẽ có loại kia phản ứng cũng không kỳ quái. Mà một bên Kato Megumi tại nước nóng bị đánh lật thời điểm liền kịp thời né tránh ở một bên, cho nên không có bị nước lấy tới. Nhưng là vẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Han Yu. Hiếu kỳ vừa rồi Han Yu muội muội đây là tại làm gì? Han Yu một mặt áy náy phải xem lấy Kato Megumi, nói với nàng đợi chút nữa cùng với nàng giải thích về sau. Liền đối với trong phòng bị kinh sợ Sagiri giải thích. Sagiri, thật xin lỗi, là Kaka quên nói với ngươi. Mặc dù chúng ta là huynh muội, nhưng là Kaka dù sao cũng là nam hài tử, xử lý những chuyện này không tiện cũng không thích hợp. Vừa rồi nữ hài kia là Kaka bạn học cùng lớp Kato Megumi, vừa vặn hôm nay tìm đến Kaka có chuyện, cho nên Kaka xin nhờ Kato tỷ tỷ đến trợ giúp ta. Mà lại các ngươi đều là nữ hài tử, có một số việc Kaka cũng không thanh trừ. Kaka cảm thấy vẫn là mời Kato tỷ tỷ đến cùng giao lưu tương đối tốt. Cho nên, Sagiri, người kéo cửa xuống được không? Để chúng ta đi vào. Kaka rất lo lắng ngươi. Ngoài cửa Han Yu không ngừng đến đang giải thích, mà trong phòng Sagiri có thể là cần làm một chút tâm lý xây dựng. Qua một hồi lâu, cửa mới bị mở ra. Nhìn xem trốn ở phía sau cửa lộ ra một con bàn chân nhỏ Sagiri, Han Yu giờ khóc giờ cười phải mời Kato Megumi đi vào trước. Sau đó chính mình xuống lầu lại lần nữa làm một chậu nước nóng tới. Cửa lần nữa mở ra sau khi Kato Megumi ra nhận lấy nước nóng. Han Yu đang chuẩn bị đi theo vào thời điểm tiếp nhận bị ngăn tại ngoài cửa. Thật là, Han Yu đồng học chính mình cũng nói nam nữ hữu biệt, nữ hài tử sự tình. Han Yu đồng học vẫn là không muốn vào tới. Trách cứ phải xem Han Yu một chút. Đem Han Yu đuổi đi sau Kato Megumi liền đem cửa đóng lại bị khóa trái. Rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải đi lấy đem đồ lau nhà đến đem cổng nước lôi rơi. Han Yu đồng học, chậu rửa mặt cùng khăn mặt, phòng tắm rửa, đứng tại máy giặt cái khác Han Yu trợn mắt hốc mồm phải xem lấy đột nhiên xông tới Kato Megumi. Không biết làm sao, Han Yu mới vừa đem trên lầu tát rơi nước dùng đồ lau nhà kéo rơi lại thu thập một hồi đồ vật về sau. Nhớ tới trên người mình quần áo đều ướt. Han Yu cầm thay giặt quần áo đến phòng tắm rửa muốn đem trên người quần áo đổi đi. Kết quả trong lúc Han Yu đem trên thân cuối cùng mặc đồ lót cởi xuống ném vào sọt bên trong thời điểm. Kato Megumi bưng nước cùng khăn mặt dùng thân thể đẩy cửa ra liền xông vào. Mà Kato Megumi tiến đến nhìn thấy Han Yu rõ ràng cái mông cũng ngây ngẩn cả người. Nữ hài tử nhân sinh bên trong lần thứ nhất đụng phải loại chuyện này cũng không biết nên làm cái gì. Nội tâm cũng có chút bối rối. Chỉ bất quá Kato Megumi biểu lộ nhìn không ra cái gì. Thế là hai người lăng đứng tại phòng tắm rửa bên trong. Tràng diện một lần phi thường xấu hổ. Rốt cục Han Yu kịp phản ứng. Một thanh từ sọt bên trong cầm ra quần áo che kín thân thể của mình. Thêm. Kato đồng học, ngươi làm sao tiến đến? Han Yu nói chuyện đều nhẹ nhàng. Ân, thanh tẩy tốt rồi, ta đem đồ vật cầm về. Nói xong Kato Megumi thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Yên lặng đến đem vật cầm trong tay cất kỹ tại tương ứng vị trí. Sau đó liền đi ra ngoài. Sau khi ra cửa Kato Megumi, trước tiên liền dựa lưng vào dán vào trên tường. Hai chân có chút như nhũn ra, cảm giác muốn đứng không vững giống như, mà lâu dài không đổi mặt cũng bắt đầu nổi lên ửng hồng. Hai tay sờ lấy mặt mình, cảm giác trên mặt tại nóng lên. Han Yu đồng học, thật là, mà Kato Megumi sau khi đi ra ngoài, Han Yu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kết quả phát hiện chính mình vừa rồi bối rối phía dưới lấy ra che chắn thân thể của mình quần áo. Đều là muội muội mình Sagiri thay giặt quần áo. Han Yu không khỏi mặt mo đỏ ửng. Tiến về siêu thị trên đường, Han Yu cố gắng đến tìm được chủ đề cùng Kato Megumi nói chuyện tào lao, ý đồ đem vừa rồi xấu hổ cho khứ trừ rơi. Kato Megumi cũng rất phối hợp đến cùng Han Yu hàn huyên một đường. Bất quá, thật sự là may mắn đâu. Vừa vặn hôm nay Kato đồng học tới nhà của ta. Không phải ta cũng không biết nên như thế nào cho phải. Thật sự là quá cảm tạ Kato bạn học. Không sao, đều là ta phải làm. Vừa vặn hai người cũng đến siêu thị. Thế là hỏi qua nhân viên cửa hàng. Kato Megumi liền mang theo Han Yu đi tới bày ra nữ sĩ vật dụng địa phương. Mà Han Yu đứng tại nữ sĩ vật dụng chuyên khu. Nhìn xem lui tới nhóm đàn bà con gái cảm giác chính mình toàn thân không được tự nhiên. Mà một bên Kato Megumi nhìn ra Han Yu có chút khó chịu. Liền rất khéo hiểu lòng người phải đem Han Yu kêu tới mình bên người. Sau đó bắt đầu giới thiệu với hắn các loại hình băng vệ sinh. Đồng thời nói cho hắn biết về sau hẳn là cho Sagiri mua loại kia loại hình. Nếu như còn có cái gì vấn đề cũng làm cho Han Yu tùy thời có thể đến nay hỏi mình. Mà Han Yu phi thường dụng tâm ở trong lòng làm lên nhỏ bút ký. Đem Kato lão sư nói mà nói đều cho nhớ kỹ. A la, người tuổi trẻ bây giờ thực là không tồi đâu. Đúng vậy a, tuổi trẻ thật tốt a. Một bên đi ngang qua hai cái Obasan nhìn thấy Han Yu hai người bộ dáng. Nghĩ lầm bọn hắn là tình lữ. Liền cười nhẹ nhàng phải xem lấy bọn hắn thảo luận. Bởi vì Nhật Bản hiện tại gặp phải thiếu tử hóa vấn đề. Cho nên xã hội đối với yêu sớm hiện tượng cũng không chút bài xích. Ngược lại có chút cổ vũ. Hiện tại tiểu hòa tử thật tốt. nguyện ý bồi tiếp bạn gái đến mua những vật này. Không giống nhà ta cái kia. Đừng nói nữa. Nhà ta cái kia cũng giống vậy. Bây giờ trở về nhà chính là ăn cơm uống rượu. Hải tử cũng mặc kệ. Vốn đang thảo luận Han Yu hai người Oba-san. Đảo mắt liền bắt đầu lên án riêng phần mình lão ca. Mà hai cái Oba-san đối thoại. Han Yu cùng Kato Megumi cũng nghe đến. Hiện tại hai người đều có chút không có ý tứ phải xem đối phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.